Chương 1024, mùi máu tươi canh một. Cho dù đối với Trương Lương cùng cả nệ kỷ Ken trong lúc đó rốt cuộc là quan hệ thế nào cảm giác được hoang mang, thế nhưng kỳ dị xỉ mạ tủ cả hay là đang cả nệ kỷ Ken sắp bị giết chết thời điểm lao tới cứu nàng một mạng. Khi nhìn đến cả nệ kỷ Ken cái kia đau thương như chết ánh mắt thời điểm, kỳ dị xỉ mạ tủ cả do dự một chút, còn là nói ra khỏi Trương Lương đang chờ nàng thoại ngữ. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả mặc dù không biết cả nệ kỷ Ken trên người chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng chỉ là chứng kiến cả nệ kỷ Ken răng dấp, nàng cũng đã biết, giống như là lúc này cả nệ kỷ Ken, đúng là khẩn cấp cần một cái có thể sống được lực lượng. Bằng không, lúc này cả nệ kỷ Ken sẽ từ từ luân lạc thành cái xác biết đi đại danh từ mà thôi, nghĩ vậy dạng cả nệ kỷ Ken, đó cũng không phải kỳ dị xỉ mạ tủ cả mong muốn. So sánh với... Để cả nệ kỳ Ken nhiều hy vọng sống sót, càng là kỳ dị xì mạ tủ cả vui với nhìn thấy. Vẫn đến khi về tới trong quán cà phê, kỳ dị xì mạ tủ cả chuẩn bị làm bộ thường ngày dáng vẻ, đi vào cửa tiệm thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên xuất hiện tại nàng trước mặt. Thấy được Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng hơi kinh hãi, theo bản năng dừng bước, vừa lúc đó, nàng nhìn thấy Trương Lương trên tay bưng cái chén, trong lòng của nàng lập tức thoải mái. Trương Lương chẳng qua là đi ra thu thập đồ vật mà thôi, là mình quá mức khẩn trương mà thôi. Lời tuy như vậy, kỳ dị xì mạ tủ cả ở gặp được Trương Lương thời điểm, trong lòng vẫn là theo bản năng có vài phần sợ hãi tâm tư, thế nhưng nàng lúc này chỉ có thể cố giả bộ làm ra một bộ người không có sao răng rớp, nỗ lực lặng lẽ từ Trương Lương bên cạnh đi tới. Hôm nay tan học trễ như thế Trương Lương nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả răng rớp, đồng nhiên mở miệng gọi lại nàng. Ừ. Dunzevia kỳ dị xì mạ tủ cả không biết Trương Lương có phải là hay không từ trên người của mình nhìn ra cái gì, tuy là dừng bước, thế nhưng ánh mắt lại chỉ dám lẳng lặng hạ xuống xem cùng với chính mình chân tiêm phải không. Trương Lương hơi nheo lại con mắt, đây là hắn vô ý thức động tác. Ừ kỳ dị xì mạ tủ cả thanh âm bình phục tiểu. Vì sao ta từ trên người của ngươi nghe thấy được mùi máu tươi? Trương Lương nhìn một chút trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả. Nhàn nhàn nói ra khỏi để kỳ dị xì mạ tủ cả kinh hải thoại ngữ. Trầm mặc kỳ dị xì mạ tủ cả. Nhìn trước mắt phảng phất làm sai chuyện hài tử một dạng kỳ dị xì mạ tủ cả. Trương Lương lắc đầu, nàng biết mình thụ nhất không được vẻ mặt như vậy mới có như vậy. Được rồi, trở về đổi một bộ quần áo, không muốn ăn mặc mùi máu tươi như vậy nồng đậm chạy loạn khắp nơi. Ừ kỳ dị xì mạ tủ cả lập tức đáp ứng, đi tới trong phòng của mình. Nàng mới có thận trọng đem chính mình đồng phục học sinh cởi ra cất xong. May là như vậy, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là không có từ trên người của mình nghe thấy ra máu gì mùi, cũng không biết Trương Lương là thế nào đoán được. Nghĩ đến Trương Lương cái kia gần như loại yêu nghiệt tồn tại, kỳ dị xì mạ tủ cả lặng lẽ le lưới một cái, đầu, đây đại khái là bề ngoài lạnh tanh nàng, duy nhất có thể làm cho người cảm giác được nàng như thiếu nữ xinh đẹp khả ái địa phương. Bất quá ngầm dưới. Căn bản sẽ không có người nghĩ đến, kỳ dị xỉ mạ tủ cả vẫn có thể có khả ái như vậy một mặt mà thôi. Ta muốn điểm một ly cà phê. Trương Lương vẫn là cái kia ở quán cà phê đi làm cây cà phê sư, thẳng đến một người đến. Thơ. Trương Lương ngẩng đầu, xem rõ ràng người đến là ai sau đó, khó được lộ ra vài phần tiểu ý đã lâu không có uống cà phê của ngươi, đặc biệt chạy tới. Thơ, cũng chính là đi qua chứ. Hắn lúc này so với trước đây càng thêm thành thục một chút, thoạt nhìn cũng ôn nhu rất nhiều, chứng kiến Trương Lương trên mặt nụ cười, hắn khó được dối người, dương dương lười biếng nói. Ta biết rồi, chờ ta một hồi, liền đưa tới cho ngươi. Trương Lương bị hoa một cái không có vấn đề thủ thế, cũng không ngẩng đầu lên tìm được hạt cà phê. Ừ thơ lúc này mới trở lại bàn của chính mình bên. Mà ngay tại lúc này, một bóng người cao lớn cũng từ ngoài cửa đi đến. Thơ vừa may vào lúc này hướng phía ngoài cửa dương lên tay, ha, ở chỗ này. Làm sao chợt nhớ tới uống cà phê. Dẫu mồ rèn gì vóc người tại mọi người trong xem như là cao, vì vậy vừa vào cửa liền có vẻ làm người khác chú ý thế nhưng ở nơi này trong quán cà phê uống cà phê người, đại đô nhận thức trước mắt hai vị này nhân vật phong vân, từng cái thấy được hai người kia, lập tức cúi đầu, làm bộ một bộ không thấy gì cả răng rớp. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả vừa lúc đổi xong y phục tùng phía sau đi tới, chứng kiến rất nhiều khách nhân kiêng kỵ răng rớp, có vài phần buồn bực, thẳng đến quay đầu thấy được dậu mồ rẹn gì họa theo răng rớp, lúc này mới hiểu được. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả ngay từ đầu thời điểm, cũng không biết dẫu mổ rẹn gì họa theo là người thế nào, chỉ là đối với mọi người sợ hai hai người kia dáng vẻ cảm thấy có thú. Phải biết là, ở kỳ gì xí mạ tủ cả trong mắt, dẫu mổ rẹn gì họa theo, đối với Trương Lương vậy cũng là một mực cung kính răng rớp, cái này cũng liền mang nàng đối với hai người này không có quá nhiều cấm kỵ, cho nên đối với mọi người sợ dáng vẻ sẽ cảm giác được buồn cười. Ta phía trước cũng đã nói, cả ngày lẫn đêm làm bún có đủ cũng là rất vô vị. Thơ cười híp mắt vừa nói chuyện, đúng dịp thấy cách đó không xa kỳ gì xì mạ tủ cả, đã lâu không gặp. Kỳ gì xì mạ tủ cả gật đầu, đã lâu không gặp. Ai, cô bé này cùng Trương Lương cùng một chỗ lâu, làm sao trở nên càng ngày càng lạnh. Thơ nhịn không được oán giận. Lẽ nào cái này không phải tình huống bình thường sao? Tương đối với thơ oán giận, một bên dẫu mồ rẹn gì cũng là có vẻ phá lệ bình tĩnh. Gần nhất Trương Lương đang làm cái gì làm thơ chứng kiến trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả thời điểm, lập tức lén lén lút lút hỏi. Hán, cũng không có làm gì. Kỳ gì xì mạ tủ cả nhớ lại một cái, nàng thật vẫn không thể nói ra Trương Lương gần nhất làm cái gì, vì vậy chỉ có thể nói như thế. Phải không thơ có vài phần không phải tin tưởng, thế nhưng hắn cũng biết kỳ gì xì mạ tủ cả không cần phải dối trá, vì vậy không có tiếp tục hỏi nữa. Nhị vị cây cà phê tới. Vừa lúc đó, Trương Lương bỗng nhiên bưng cây cà phê đi ra, trên người của hắn ăn mặc chính thống người bán hàng phục trang, thoạt nhìn vẫn như cũ dáng người cao ngất, hợp với tuấn tú khuôn mặt, không thể không nói chính là, rất nhiều gẫu đặc biệt đi tới nơi này cái quán cà phê, cũng có vài phần là bởi vì Trương Lương nguyên nhân. Ôi chao, ngươi cũng không nhìn thấy ta, làm sao biết ta tới rồi hả? Đã nhiều năm như vậy, dẫu mồ rẻn gì khuôn mặt tuy là đã trở nên bộc phát thành thục. Ở những người khác trước mặt thoại ngữ cũng biến thành càng ngày càng ít, thế nhưng ở Trương Lương đám người trước mặt, vẫn như cũ là như cũ. Chứng kiến Trương Lương trong tay bưng không nhiều không ít ba chén cây cà phê, dẫu mồ rẻn gì có vài phần kinh ngạc nói. Thơ tới, ngươi khẳng định cũng liền tới, làm sao, chẳng lẽ còn không cho phép ta tranh thủ lúc rảnh rỗi rồi hả? Trương Lương đem cái chén bông, ngồi vào vị trí, nhìn một chút trước mắt dẫu mồ rẻn gì, trực tiếp nói rằng.